Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 457, hải quân lực lượng tụ tập. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bọn họ lập tức phải đến rồi. Lúc này, Tư Pháp đảo chu vi hải vực, hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm bỏ neo ở chỗ này. Trên bong thuyền, vô số hải quân sĩ binh đang bận rộn. Tùy ý đều là tiếng ồn ào. Cụ uy lực mạnh mẽ hải quân hạm pháo, lúc này đang từ từ chuyển động, hướng phía đồng nhất phương hướng. Thành dương pháo đạn xuất hiện tại hạm pháo chu vi. Kinh nghiệm phong phú pháo thủ đã chuẩn bị ổn thỏa. Cách đó không xa mờ tối dưới bầu trời, một điểm tia sáng chậm rãi nổi lên. Chói tai khí địch thanh vang lên. Hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm lên hải quân sĩ binh. Vội vã hành động, vì hải đoàn tàu đến. Vô cùng chạy hải đoàn tàu xuyên qua sóng biển, xuyên qua phía trước trong hải vực gian. Vĩ đại hải quân chiến hạm, cùng chỉ để lại lưỡng khoang xe lửa hải đoàn tàu so ra. Giống như là một cái mau mau trùng trùng vậy. Mấy nghìn danh tinh nhuệ tổng bộ hải quân binh sĩ, ánh mắt nhìn soi mói. Hải đoàn tàu chậm rãi rơi chậm lại độ, xuyên qua ở to lớn đáy thuyền bên cạnh. Oa, tại sao có thể có nhiều như vậy hải quân? 15 chiến thuyền hải quân quân hạm, nhìn ra xem ra, ít nhất cũng là mấy nghìn danh hải quân sĩ binh, còn có mấy vị hải quân trung tướng. Bên trong buồng xe, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ xe, Frankie trong miệng ra hoảng sợ tiếng la, không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Nơi đây chính là một cái bình thường tư pháp đảo, ở làm sao đề phòng xâm nghiêm, cũng không khả năng có loại trình độ này. Nhiều như vậy quân hạm, kể cả hải quân, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này chủng địa phương? Lẽ nào là bởi vì ta nhóm? Frankie nâng cầm lên, lộ ra vẻ suy tư, nhưng trong nháy mắt liền hủy bỏ. Bọn họ lại không phải là cái gì khiếp sợ thế giới tội phạm. Tổng bộ hải quân làm sao sẽ dùng ra nhiều như vậy lực lượng? Chỉ có biết được hết thảy Robin, ánh mắt vô cùng bình tĩnh quét bên ngoài liếc mắt. Đối với xuất hiện trước mặt tất cả, trong lòng sớm đã có dự liệu. Những thứ này còn chưa phải là tối trọng yếu. Con này hạm đội tối cao lĩnh, hải quân tam đại tướng một trong Akainu, mới là nhân vật khủng bố. Còn có phía sau, đang chuẩn bị chạy tới Aokiji đại tướng cùng hai vị hải quân trung tướng, xuất lĩnh 5 chiếc hải quân quân hạm. Đây chính là lần này tổng bộ hải quân tiết lộ ra ngoài lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Này, ngươi làm sao một câu cũng không nói? Frankie đột nhiên lẻn đến Nico Robin trước mặt, khó hiểu hỏi, lẽ nào nhiều như vậy hải quân không đủ để ngươi khiếp sợ sao? Hợp lại trong tay sách vở, Robin ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Frankie. Khiếp sợ cái gì? Mấy thứ này ta ngay từ đầu liền biết rồi. Nghe vậy, Frankie không khỏi sững sờ. Sau đó nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Ngươi lúc trước không phải cùng bọn họ cùng rời đi, còn muốn đồng bạn của ngươi không đến liền ngươi. Cũng là bởi vì những thứ này hải quân, cho nên ngươi mới có thể lúc trước nói ra lời nói kia tới. Không sai, Robin hết sức rộng rãi thừa nhận, ánh mắt quét về phía bên cạnh ngoài cửa sổ. Có nhiều như vậy hải quân ở chỗ này, Luffy bọn họ thực lực bây giờ không có một chút khả năng thành công tính. Ánh mắt đồng dạng quét về phía ngoài cửa sổ. Frankie không hiểu nói, mũ rơm tiểu tử không được, nhưng là Lâm Thiên không được sao? Phải biết rằng hắn chính là hải quân tối cường thiên tài, đánh chết 5 vị thiên long nhân. Thế giới chính phủ đến nay cầm bọn họ không có một điểm biện pháp nào. Không có di động ánh mắt, từng chiếc bên cạnh lớn hải quân quân hạm, còn có nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân sĩ binh, đã đứng thẳng ở hạm tổng bộ hải quân trung tướng, từ trước mặt chậm rãi hiện lên. Robin trên mặt chậm rãi hiện ra lo lắng, hiện tại liền có biện pháp. Thu hồi ánh mắt, Robin dựa vào trên ghế ngồi. Những thứ này hải quân đều đúng cố ý an bài, chuyên môn dùng để đối phó Lâm Thiên, đồng thời còn có hai vị hải quân đại tướng. Cái gì? Đại tướng? Frankie bị dọa đến từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên. Đụng vào phía trên thùng xe đỉnh chóp. Rớt xuống mặt đất. Hai tay vịn đầu. Ngẩng đầu nhìn Nico Robin. Trên mặt bị sợ hãi dính đầy. Nói như vậy. Hiện tại tư pháp đảo có hai vị hải quân đại tướng. Ketchy. Thùng xe lớn cửa bị mở ra. Lucy thân ảnh hiển hiện ra. Ánh mắt nhanh ở trong buồng xe đảo qua. Tư pháp đảo đến rồi. Nico Robin. Ở chỗ sâu trong ban ngày trong tư pháp đảo. Ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời tán rơi. Nhà ga đến cửa trên bậc thang. Lúc này đứng đầy từng cái sắp hàng chỉnh tề hải quân sĩ binh. Hải đoàn tàu vững vàng tới gần ở bên bờ. Thùng xe lớn cửa bị mở ra. Lucy người thứ nhất đi ra thùng xe. Đứng ở tư pháp đảo đứng trên đài. Ngay sau đó là Robin. Đi theo ở phía sau Frankie. Cuối cùng chính là còn lại mấy vị NETBSP. Bước trên theo như đồn đãi tư pháp đảo thổ địa. Robin nhãn thần bốn phía hiếu kỳ nhìn quét đứng lên. Vừa mắt chỗ đều là một ít. Tản ra nhàn nhạt sát khí. Nhìn một cái chính là tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Đạp đạp. Một hồi trầm ổn tiếng bước chân của vang lên. Trong không khí tản ra một cổ vô hình. Lại cực kỳ kinh khủng khí thế. Dù cho CP9 tối cường Lucy, sắc mặt cũng thay đổi huyễn đứng lên. Phía sau còn lại ba vị CP9 thành viên càng không cần nói nhiều. Trên trán chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng dường như hiểu cái gì. Frankie trên mặt bị mồ hôi lạnh bao trùm. Hầu gian nan nuốt xuống trong miệng nước bọt. Robin đồng dạng đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhìn về phía trên cầu thang. Chậm rãi theo tiếng bước chân. Nổi lên đồ sộ thân ảnh. Tùy phong mềm mại hải quân chính nghĩa áo choàng. Trên đầu mang hải quân mũ. Toàn thân mặc một thân thông hồng màu đỏ tây trang. Túi âu phục mặt trên tường vi ngực hoa. Kiên nghị gò má. Chính là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực ba vị hải quân đại tướng một trong Akainu. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được. Một cổ vô hình uy áp truyền lại ở trong hư không. Đây chính là hải quân đại tướng. Không có cố ý tiết lộ. Lại ủng có như vậy ưu việt áp lực. Nghỉ chân cước bộ. Ánh mắt nhìn về phía dưới Nico Robin. Akainu trầm ổn đạp cước bộ đi xuống. Đi tới Robin trước mặt. Thân hình cao lớn. Đứng ở trước mặt. Cúi đầu mắt nhìn xuống Robin. Hai người ánh mắt lẫn nhau đối diện. Mồ hôi lạnh trên trán. Như nước chảy trừa lại. Bên cạnh Frankie. Thân thể càng là trực tiếp run rẩy, phảng phất tùy thời cũng bị sợ té trên mặt đất. Nặng nề thoại ngữ vang lên. Akainu nói, ngươi phải là có đủ để hủy diệt thế giới lực lượng tội phạm Nico Robin. Năm đó Ohara duy nhất người sống sót. Không nghĩ tới năm nay thành tăng đến như vậy tình trạng. Vì bắt ngươi, chính phủ nhưng là hao tốn cực đại nhân lực vật lực còn có thời gian. Bất quá hiện tại tất cả xem ra đều là đáng giá. Người mãi cho tới trong tay chính phủ. Hải quân đại tướng Akainu. Run rẩy thoại ngữ. Đủ để bày tỏ ra Robin lúc này. Trong lòng đến cùng có như thế nào khẩn trương và khủng hoảng. Dù sao trước mặt nhưng là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực sánh ngang Aokiji ra hòa. Ánh mắt lóe lóe. Akainu bình tĩnh nói. Lúc đầu chỉ là một học giả ngươi. Còn chưa đủ để lấy gây nên chính phủ cao tầng chú ý. Nhưng nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng ngươi. Cứ nhiên cùng hải quân phản tướng làm đến cùng một chỗ. Hai người kết hợp vung ra tới lực lượng. Coi như chính phủ cũng thận trọng đối đãi. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Akainu. Robin nói các ngươi là đang sợ sao. Chính phủ ở vẫn ẩn núp đích thực tương. Cởi các ngươi khống chế. Lần nữa nổi lên. Sợ. Ngoặc kép. Akainu khóe miệng hơi nhếch lên. Kia là khinh thị, chính nghĩa chắc là sẽ không cùng tà ác thỏa hiệp. Chân chính nghĩa là không có một chút sợ hãi. Tương so với cái này. Nói phong nhất truyền, Akainu ánh mắt quét về phía bên cạnh sớm bị sợ đến. Thân thể không ngừng hơi run Frankie. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nghe nói ngươi trên người có tam đại cổ đại binh khí một trong. Minh Vương chế tạo bản vẽ. Nhưng mà, Frankie đối mặt với hải quân đại tướng hỏi. Sớm đã không kém đánh mất cơ bản trả lời năng lực. Nửa ngày cũng không có toát ra một câu. Cuối cùng lần nữa nhìn chăm chú hai người liếc mắt. Akainu phất tay ra lệnh đem hai người bọn họ mang tới bên trong đi. Chờ ngây người mở ra chính nghĩa cửa mệnh lệnh. Sau đó áp hướng tổng bộ hải quân Marineford. Phải. Luchi bình tĩnh trả lời. Đè nặng ở La Binh còn có Frankie. Rất nhiều hải quân trong ánh mắt. Chậm rãi đi vào tư pháp đảo nội bộ. Xoay người nhìn về phía. Tư pháp đảo chu vi cách đó không xa hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm. Yêu yêu đọc sách. www. Có M. Akainu trong ánh mắt lóe ra. Song quyền nắm thật chặt chặt. Bố trí nhiều như vậy lực lượng. Cũng là vì mượn dùng lần này bắt lại Nico Robin cơ hội. Dụ dỗ Lâm Thiên đi tới hải quân bố trí hảo trong bẫy. Giải quyết triệt để hải quân đại họa tâm phúc Lâm Thiên. Ở Akainu xem ra, Nico Robin uy hiếp độ. Còn kém rất xa Lâm Thiên. Nữ nhân kia thoát đi nhiều năm như vậy. Vẫn luôn là dựa vào phản bội sống ở trên thế giới. Qua nhiều năm như vậy, Nico Robin đều không có tìm được có quan hệ cổ đại binh khí tin tức. Đừng nói khởi động, vậy do nàng một người cũng không làm được. Có thể Lâm Thiên bất đồng. Cái tên kia chiến lực cực kỳ kinh khủng. Lại hết sức quen thuộc hải quân đại đa số sự tình. Nếu như là thật làm ra điểm sự tình, đều sẽ đối với hải quân tạo thành tổn thương to lớn. Đúng lúc này, một gã hải quân chậm chậm đi tới. Cung kính báo cáo Akainu đại tướng. Aokiji đại tướng đã đi theo hải liệt phía sau xe chạy tới tư pháp đảo. Gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, 10 chiếc hải quân quân hạm xây dựng hải quân hạm đội. Chậm rãi di chuyển hiện tại Akainu trong mắt. Gia thượng thanh chỉ xuất lĩnh 10 chiếc hải quân quân hạm. Hiện tại hải quân lực lượng đã tụ tập hoàn tất. Chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.